Mà đế truyền kỳ, chương 300, cung cấp tin tức, góc truyện audio.com, chấm, lúc này vẻ mặt của Tần Nghị rất khó coi. Chỉ là, bây giờ, tâm trí của mọi người đều tập trung vào Trần Thuận. Tần Nghị cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Thuận. Anh ta vốn nghĩ mình sẽ thắng, thậm chí còn buông lời. Tuy nhiên, trong nháy mắt, anh đã bị Trần Thuận tát vào mặt. Anh còn tát vào mặt anh ta một cách quyết liệt. Nhất niệm thành đan, trên thế giới, tuyệt vô cùng hiếm. Trong lúc Tần Nghị ghen ghét, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Cáo từ, Tần Nghị liếc Trần Thuận thật sâu. Sau đó nói với Cơ Viễn Bác, quay người rời đi, ở lại đây sẽ chỉ khiến anh ta thêm xấu hổ mà thôi. Tuy nhiên, Trần Thuận, anh đã phá hỏng kế hoạch của tôi. Còn thành thạo chi pháp luyện đan nghịch thiên như vậy. Anh, đợi đó cho tôi. Cháu từ xa đến, ở lại vài ngày nữa đi. Cơ Viễn Bác ngay lập tức nói. Không cần, Tần Nghị để lại một tiếng nói. Người đã biến mất tại chỗ. Cơ Viễn Bác nở một nụ cười khó tả. Lần này, e là đã đắc tội. Tuy nhiên, Tần Nghị vốn dĩ là người xấu. Hơn nữa, Tiên Vũ Đan Tông thì sao? Nhà họ Cơ chưa hẳn đã sợ. Anh bạn, đợi tôi chuẩn bị xong, tôi sẽ bái cậu làm thầy. Lúc này Cơ Viễn Bác hoàn toàn coi Trần Thuận như một người bạn đồng trang lứa. Thậm chí còn có chút kính trọng. Dù sao, cho dù ở đâu, thực lực mới là đạo lý quyết định. Người giỏi tất là thầy. Trần Thuận dù chưa già nhưng trình độ luyện đan của Trần Thuận cao hơn ông. Đủ để khiến ông phải nể phục. Không cần phải như vậy. Cũng không cần quá hoành tráng. Chỉ cần có vài người thân cận chứng kiến là được. Trần Thuận nói nhẹ. Ha ha. Vậy được. Nghe theo lời cậu bạn nhỏ nói. Vậy tôi nghĩ tốt hơn là chọn ngày không bằng đụng ngày. Ngày hôm nay luôn nhé. Thế nào? Cơ Viễn Bác hưng phấn nói. Chuyện bái sư. Càng sớm thì càng tốt. Được. Trần Thuận gật đầu, vậy cậu bạn nhỏ, cậu đến vì thủy tinh chi hỏa, còn nói cậu có thể giúp nhà họ Cơ chúng tôi giành chiến thắng trong trận so đấu luyện đan với nhà họ Thượng Quan tiếp theo. Cậu biết đấy, cậu phải là người của nhà họ Cơ thì mới có thể xuất chiến được. Cơ Viễn Bác nói, Trần Thuận cũng mỉm cười, tôi biết chứ, nhưng tôi sẽ không vào ở rể ở nhà họ Cơ đâu. Ở địa cầu. Anh đã từng ở rể một lần, với tư cách là con rể trong nhà. Anh đã có vợ, Trần Thuận đến chỉ vì thủy tinh chi hỏa. Sao có thể vào lại nhà họ Cơ cưới Cơ Giao? Ý cậu là sao? Cơ Viễn Bác có chút nghi ngờ. Trước khi so đan, tôi sẽ để Cơ Giao có thể luyện chế ra đan dược tam phẩm phẩm chất thượng phẩm. Trần Thuận nói, đôi mắt Cơ Viễn Bác sáng lên, vui mừng. Cậu bạn nhỏ, cậu nghiêm túc sao? Đương nhiên, Trần Thuận gật đầu, với phương pháp của anh, Cơ Giao có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất thượng phẩm trong thời gian ngắn là điều đương nhiên. Dù là phẩm chất cực phẩm, cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, chuyện này quá mức kinh thế hãi tục. So với khả năng nhất niệm thành đan của Trần Thuận, chuyện này còn kinh thế hãi tục hơn. Trần Thuận thật sự cần phải có khả năng chế tạo mới có thể tinh chế một đan dược phẩm chất hạ phẩm sang sơ kỳ tam phẩm chỉ trong vòng nửa tháng. Anh có thể tinh chế đan dược phẩm chất cực phẩm. Một khi tin tức lan truyền, chắc chắn sẽ gây ra một cú sốc cho toàn bộ tiên giới. Khi đó, tất cả thế lực đan đảo sẽ đổ dồn ánh mắt vào anh. Xét cho cùng. Trần Thuận có kỳ ngộ của riêng mình thì còn có thể hiểu được. Nhưng nếu Trần Thuận có phương pháp nhanh chóng nâng cao trình độ luyện đan, bất kể đó là ai cũng sẽ bị cám dỗ. Thậm chí toàn bộ tiên giới, giới luyện đan, cùng buộc anh giao ra phương pháp này. Có thể không phải là không thể. Khả năng vẫn rất lớn. Với thực lực hiện tại của Trần Thuận, anh chưa ứng phó được. Dù nhà họ Cơ sẵn sàng ra tay vì tình cảm, họ cũng không thể đương đầu với toàn bộ giới luyện đan. Anh Trần, nếu những gì anh nói là thật, ân tình này, Cơ giao tôi, nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng không bao giờ quên. Vào lúc này Cơ giao cũng đến. Nhìn Trần Thuận, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ mong đợi. Trần Thuận không muốn ở rể nhưng đã chọn giúp cô nâng cao trình độ đan đạo của mình. Đối với Cơ giao, cô cũng không thất vọng. Nhưng không ngờ anh lại khiến cô kinh ngạc. Trần Thuận còn rất trẻ nhưng đã rất mạnh. Tài năng cũng khiếp người. Thậm chí từ ánh mắt của họ, rất có thể trong tương lai Trần Thuận sẽ đạt đến đỉnh cao của đan đạo tiên giới. Một nhân vật tuyệt thế phong thái như vậy, hầu như không có ai là không muốn nắm bắt cơ hội cùng anh tạo nên một đoạn giai thoại trước khi đăng đỉnh. Nhưng Cơ giao không có trong hàng ngũ đó. Cô không bao giờ thích trộn lẫn những tạp chất khác vào tình cảm của mình. Nếu một ngày gặp được người mình thích, nếu trái tim cảm động, thì cô sẽ làm theo suy nghĩ trong lòng mình. Nếu không, cô thà cứ ở vậy một mình. Mà lúc này, sự lựa chọn của Trần Thuận là sẵn sàng giúp cô nâng cao trình độ đan đạo. Điều này khiến Cơ giao đương nhiên rất ngạc nhiên. Đồng thời, ấn tượng tốt về Trần Thuận cũng tăng lên rất nhiều. Sau khi Trần Thuận đến bái phòng nhà họ Cơ, nhất niệm thành đan, chiến thắng Tần Nghị, Trần Thuận đã chính thức trở thành khách quý của nhà họ Cơ. Dùng những tiêu chuẩn cao nhất mà đối đãi với khách quý. Nhìn chung, nó cũng giống như cách đối xử với trưởng giáo các đại tông môn khác. Các cường giả nguyên thần cảnh, các đan sư tứ phẩm. Mà ngày hôm đó, nhà họ Cơ tổ chức một buổi lễ bái sư. Vậy đó, bái sư Trần Thuận, ông được Trần Thuận nhận làm tứ đệ tử. Dù ai cũng tò mò, Trần Thuận còn quá trẻ mà đã nhận ba đệ tử. Họ tò mò về thân phận của ba người đó. Nhưng họ không hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Mà sau khi bái sư, Trần Thuận đã mang theo, cùng Cơ giao bước vào một cuộc bế quan ngắn hạn. Truyền thụ đan đạo, hướng dẫn Cơ giao luyện đan. Mà sau khi Tần Nghị rời khỏi nhà họ Cơ, Tần Nghị không có trực tiếp trở về Tiên Vũ Đan Tông. Thay vào đó, anh ta đến nhà họ Thượng Quan. Địa vị nhà họ Thượng Quan hiện tại còn cao hơn cả nhà họ Cơ. Tương tự, nhà họ Thượng Quan, ở vùng đất Trung Châu, đã tự thành lập một thành phố cho riêng mình. Cũng là được đặt tên theo họ là Thượng Quan Thành, là một thành trì lớn ở Trung Châu. Khí phái huy hồng, Thượng Quan Thành, dinh thự Thượng Quan, báo cáo gia chủ, Tiên Vũ Đan Tông Tần Nghị cầu kiến. Gia tộc Thượng Quan, gia chủ hiện tại, cha của Thượng Quan Hạo Vũ, Thượng Quan Thiên Thanh nhận được báo cáo. Tham vọng của người này không hề nhỏ. Không phải cậu ta đến nhà họ Cơ sao? Tại sao lại đến nhà Thượng Quan chúng ta? Cậu ta có ý định gì? Thượng Quan Thiên Thanh, sau khi nhận được báo cáo, một nụ cười vui tươi xuất hiện trên khuôn mặt ông ta. Chấm, đưa cậu ta vào phòng khách đi. Thượng Quan Thiên Thanh khẽ nói. Một lúc sau, tới trong phòng khách, Thượng Quan Thiên Thanh tự mình tiếp kiến Tần Nghị. Tại hạ, Tiên Vũ Đan Tông Tần Nghị bái kiến bác Thượng Quan. Tần Nghị cung kính nói. Ngồi xuống đi, cháu trai. Thượng Quan Thiên Thanh giơ tay ra hiệu. Sao cháu rảnh thế? Tới nhà Thượng Quan của bác. Thượng Quan Thiên Thanh cười vui tươi nói. Không dối gạt gì bác. Cháu trai là đến từ Cơ Thành. Tần Nghị nhìn Thượng Quan Thiên Thanh. Ồ, cháu trai đến Cơ Thành làm gì vậy? Thượng Quan Thiên Thanh hơi bất ngờ hỏi. Tần Nghị thầm mắng một tiếng cáo già. Biết rõ còn cố hỏi. Nhưng vẫn cười nói. Cháu trai bất tài. Cháu có một hai suy nghĩ với Cơ giao. Cháu có chút là muốn trở thành song tu đạo lữ với Cơ giao. Lẽ ra với thực lực của cháu ngoan, khi nhà họ Cơ đang khao khát nhân tài, ắt hẳn cháu đã mã đáo thành công rồi chứ nhỉ. Nhưng không ngờ lúc này cháu ngoan lại đến nhà Thượng Quan của bác. Thế này nghĩa là sao vậy? Đôi mắt của Thượng Quan Thiên Thanh lúc này trở nên sắc bén. Bác hiểu lầm rồi. Lần này cháu đi cũng không có được toại nguyện. Tuy nhiên cháu đã nghe được một tin tức. cảm thấy có thể hữu ích cho nhà thượng quan, cho nên cháu đến đây thông báo. Tần Nghị chậm rãi nói, anh hoàn toàn không quan tâm đến việc trước đó mình đã từng muốn đối đầu với nhà thượng quan vì nhà họ Cơ. Anh nghênh chiến với nhà thượng quan thay nhà họ Cơ, nhưng cũng không thành công. Hừm, tin tức gì vậy? Khóe miệng thượng quan Thiên Thanh mỉm cười, ánh mắt dí sát vào Tần Nghị. Cháu là định đến thương lượng điều khoản với nhà thượng quan bác sao? Không phải, Tần Nghị lắc đầu. Cháu đến đây để cung cấp tin tức cho bác. Cơ Giao nhà họ Cơ đã tuyển được một người tinh chế ra được đan dược phẩm chất cực phẩm. Cháu đã bị anh ta đánh bại rồi. Vẫn mong bác hãy chuẩn bị sớm. Tần Nghị lại chậm rãi nói. Có thật không? Lúc này sắc mặt thượng quan Thiên Thanh thay đổi. Đương nhiên là thật. Nếu không thì sao cháu phải chạy thêm một chuyến chứ? Cháu vẫn còn việc phải làm nên không thể ở lại lâu hơn. Thưa bác, cáo từ. Dứt lời Tần Nghị cũng đứng dậy. Từ chối việc giữ chân của thượng quan Thiên Thanh và rời đi. Khóe miệng gợi lên vẻ giễu cợt. Thượng quan Thiên Thanh cũng không ở lại nhiều. Ánh mắt có phần lãnh đạm. Sau khi Tần Nghị rời đi, sau phòng tiếp khách, một thanh niên bước ra. Trông trẻ đấy, trông đẹp trai đấy. Nhưng trên người lại thiếu một tia sinh khí mà tuổi trẻ nên có. Nếu có người nhìn thấy anh ta, nhất định là sẽ nhận ra người này. Anh ta là con trai thượng quan Thiên Thanh, cũng là người của gia tộc thượng quan, thiên tài đan đạo xuất chúng nhất thế hệ này. Thượng quan Hạo Vũ, chỉ là, chấm, với tư cách là gia chủ, thượng quan Thiên Thanh cũng là cha của thượng quan Hạo Vũ. Nhìn thấy thượng quan Hạo Vũ bước ra lại ngay lập tức đứng dậy. Nhìn thượng quan Hạo Vũ, kính trọng nói, lão tổ, người nghĩ sao về vấn đề này, cách chương.